Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của cây gạo làng Đông Sành. Khi mà những cái mâu thuẫn mang rất đậm nét đặc trưng của làng quê đang diễn ra tại làng Đông Sành, thì những con người ở đó sẽ giải quyết cái sự việc này như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, ủng hộ A Tú, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để tăng đề xuất. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tũng, là một trong những cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới, cũng đã được rất nhiều anh chị em công nhận xài và rất là ưng ý. Đây là cái sản phẩm đã đạt đến cấp độ OCOP, được ưu tiên của Thái Nguyên. Các bạn hãy vào shop để lựa chọn rất nhiều các cái mã trà cũng như là các cái ưu đãi của Tũng, hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn lựa chọn ưng ý hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của cây gạo làng Đông Sành, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Dành cả buổi sáng đi lượn làng trên xóm dưới, bà Khuyên mua bánh do về chấm mật ăn vì đó là món ưa thích. Xuất thân con nhà bần cố nông, nhưng từ ngày được bầu làm hội trưởng hội phụ nữ, chức vụ đó không đem lại tiền bạc, khiến cho bà chán cái cảnh chân lấm tay bùn. Lâu dần việc làm ruộng hay ra đồng rắc phân do, bà đâm ngại. Nhìn cảnh một nắng hai sương của bà con xã viên, giờ đây bà nhất quyết không làm lũ như vậy. Mọi việc đồng án đều dồn lên vai chồng con. Trong thời buổi chiến tranh ác liệt, bà cảm thấy may mắn do người con trai không đủ sức khỏe nhập ngũ. Chính vì vậy nhà bà có được mâm cơm trọn vẹn. Không giống như nhiều gia đình, đến bữa bảy mâm nhưng khuyết một góc vì người thân còn đang ở nơi chiến trận. Làm hội trưởng phụ nữ, bà hiểu không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ có con hy sinh. Mất đi đứa con mình mang nặng đẻ đau, một phần nào đó người mẹ cũng chết theo kể từ ấy. Mâm cơm của gia đình những bà mẹ liệt sĩ nhiều khi buồn đến ám ảnh, như là bà cụ Sắn ở cuối làng. Đến bữa cụ bày đủ 4 chiếc bát cùng với 4 đôi đũa, nhưng duy nhất chỉ có bát cơm của cụ được dùng đến. 3 chiếc bát còn lại cụ dành để gọi hương hồn 3 người con liệt sĩ về góp mặt. Người già như chuối chín cây, nhưng các cụ con đã rụng về trước để mặc bà mẹ già ở lại cõi trần gian. Giờ đây cụ sống bằng hoài niệm là chính. Có lẽ không chịu được cảnh cô đơn lúc tuổi già, cụ khóa cửa ngôi nhà ở trong lạc để chuyển ra ngoài xóm quá phụ sống nốt phần đời còn lại. Bởi ngoài đó có nhiều người chung với nỗi đau mất chồng mất con như cụ. Dù có thể trạng yếu đuối, thế nhưng trai tráng già trần, cho nên con trai của bà vẫn cưới được cô gái mỏng mày hay hạt, sinh có tiếng ở bên xóm đông. Nhà quê hay quan niệm con gái có thì, nhìn quanh làng không còn được đám nào hơn nữa. Nhà gái đành phải chấp thuận làm thông gia cùng với gia đình bà hội trưởng hội phụ nữ. Vốn chỉ được học qua lớp bình dân học vụ dăm tháng, bây giờ đọc còn chưa thông, viết còn quá khó. Thế nhưng đi đâu bà cũng cầm cuốn sổ ghi chép cùng với cây bút Trường Sơn do đơn vị bộ đội trao tặng. Ở làng Đông Sảnh này, hệ những người mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, lại ăn trắng mặc trơn, bà con thường kính nể vài phần, bởi vì những người ấy không phải vất vả, lại hưởng chế độ chẳng kém gì anh lực điền, tay cày vài mẫu ruộng ở ngoài đồng. Lời lao động lại hay buôn chuyện, thế nhưng mọi người trong nhà cùng với họ tộc lại kính nể, bởi vì chính bà đã thu xếp công ăn việc làm cho bà con đâu ra đó. Điển hình là việc người cháu ruột nhờ giúp sức cho nên đã trở thành chủ nhiệm hợp tác xã, một vị trí màu mỡ riêu cua hơn cả chức chủ tịch xã. Chưa kể cô con dâu vừa cai sữa cho con, bây giờ đã trở thành phát thanh viên, được ăn công điểm của xã. Từ ngoài ủy ban về, thấy chồng đang phơi ngô ở sân đón nắng, bà Khuyên chép miệng than vãn. Chả hiểu mấy ông lãnh đạo xã bị con ép cho ăn bùa mê thuốc lú gì, thế mà giờ lại chuyển nó qua bên nhà trẻ. Chẳng hóa ra là công điểm quy ra thóc còn tươm hơn ngồi đọc bản tin của xã như con nhà nhà mình. Thấy chồng im lặng, bà Khuyên lại rít lên. Ok à, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tôi đồ rằng là con nếp nó không đơn giản đâu. Phen này quyết làm cho ra ngô ra khoai không ạ? Biết tính mụ vợ hay đi kiếm chuyện rồi mang về nhà làm nhảm nói ra như đỉa. Ông Bắc im lặng không buồn đáp lời. Từ lâu nay hễ vợ ngồi ở bên hiên thì ông lúi húi trong bếp. Nếu vợ vào bếp, lúc đó ông vác quốc ra vườn. Chính việc không ngại chạm mặt nhau giúp cho gia đình êm ấm, bản thân ông còn thấy dễ thở. Có lẽ nỗi ân hận lớn nhất của ông là lấy phải mụ vợ tai quái, thích chỉ đạo mọi người trong gia đình. Nhiều lần ông muốn xách ba lô đi chơi đâu dăm bữa nửa tháng, thế nhưng thời chiến, chuyện tàu xe đi lại khó khăn, chưa kể lúc công tác phòng gian bảo mật khiến cho nhiều nơi sẽ nghi ngờ sự xuất hiện của người lạ. Muốn đi nhưng ông bất đắc dĩ. Cuối cùng lấn cấn mãi cũng chẳng qua được cổng làng. Ông Bắc chọn cách tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sống cùng nhau hơn 20 năm có lẽ, dù biết không hợp mọi thứ, nhưng ông Bắc cũng vì sĩ diện đành phải cắn răng chịu đựng sự tai quái của mụ vợ. Nhân đợt con dâu có cháu, theo tục lệ ở quê, ông Bắc đã dựng một tấm phản cho mình ngủ riêng, không muốn ở chung mái nhà với con mụ vợ. Ông dọn xuống gian nhà ngang ở gần bếp sống cho khỏe. Hễ có khách đến chơi, ông giải thích do có tuổi, một đêm dậy đi giải vài lần, ngủ trên nhà mở cửa lạch cạch, đâm ra sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Biết lão chồng già có ý muốn tránh mình, nhưng bà Khuyên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì đúng là đất có lề quê có thói. Chồng bà dọn ra ngủ riêng là hợp lẽ, không dưng lại bắt ngủ cùng, rồi dân làng người ta cười cho thối mũi. Không còn người để nghe mình nói. Vì chưa hết chuyện, bà Khuyên thoáng thấy bà Xoan đi qua cửa, liền rối rít gọi vào, hỏi thăm xem bà đã biết tin gì chưa. Ngay từ đầu bà đã nói hễ dính đến phản động sẽ không còn trốn dung thân. Bà nói cái gì tôi không hiểu. Bà Xoan ngạc nhiên nhìn quanh thấy không có ai. Bà Khuyên thở dài trách khéo bà Xoan mang tiếng là vợ ở chủ tịch mà lại không nắm rõ mọi thông tư nghị quyết. Đầu chứ thằng Phạm Công Binh, thằng Phạm Công Binh đấy, nó vừa bị ở trên Lâm Trường, ở trên Hoàng Liên Sơn cho nghỉ việc rồi. Cuối cùng lại quay về làm nông dân đấy, lấy đít con trâu làm thức ngắm đấy. Nhìn bà Khuyên từ đầu đến chân vẻ không hài lòng, bà Xoan buông một câu. Cô xuất thân từ tầng lớp bần có nông đó thôi. Ngày đó các cụ nhà cô không được ngắm đít trâu, khéo còn phải làm trâu đi cáo cày cho địa chủ đấy thôi. Chưa đến 5 giờ sáng, thế nhưng biết việc đi lại tàu bè khó khăn, thậm chí nhiều người còn mạo hiểm ngồi trên nóc xe. Do vậy Phạm Công Binh xách ba lô rời làng một cách lặng lẽ. Không có thói quen ăn sáng, trong ba lô chỉ có mỗi chiếc bánh chưng, đó là bữa trưa và bữa tối. Nếu khéo ra thì có thể để cho cả ngày hôm sau, thay vì quay lại Lâm Trường để hoàn tất việc giấy tờ xin nghỉ. Hôm nay anh sẽ tới Hà Bắc gặp người đội trưởng cũ là Đào Quân Sản để có việc quan trọng hơn. Lần trước chia tay nhau, Phạm Công Binh vẫn nhớ lời dặn của ông Sản. Nhà tôi ở ngay thị trấn Lim, thuộc huyện Tiên Du nhé. Nếu tính từ làng Đông Sảnh ra đó thì không quá 30 cây số. Ngặt nỗi đường xá mấp mô, cho nên việc di chuyển chẳng dễ dàng. Ngồi nhờ được một xe ngựa chạy sang Tiên Sơn, trong đầu của Phạm Công Binh nhẩm tính, khi sang đến Tiên Sơn, nếu không đi được nhờ xe, anh sẽ quốc bộ, chắc chắn là đến chiều sẽ tới nơi. Dù sao so với hàng vạn chiến sĩ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đoạn đường phải đi bộ nào có thấm tháp gì. Ngắm nhìn con khỉ đậu trên vai của người chủ xe ngựa, trên tay nó đang cầm một quả ổi chín để ăn, thế nhưng ánh mắt láo liên nhìn vị khách, vẻ đầy cảnh giác. Chẳng hiểu sao khi nhìn con khỉ này, Phạm Công Binh lại liên tưởng đến việc gặp vị vua trẻ lần trước, sau khi bất tỉnh ngay nơi tòa thành cổ. Hôm đó, con khỉ được đầu đàn dẫn theo mấy con khỉ cái ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ. Nhìn xuống bên dưới, nơi anh đang nằm, sau khi ném một quả khô làm hiệu lệnh, ngay lập tức, đám khỉ cái liền cứ thế mà tồ tồ đái xuống người anh như thác đổ. Lần thứ hai gặp lại ông vua trẻ, Phạm Công Minh nhớ đến lời nhắc trả lại báu vật vào ngày đông chí. Tuy nhiên vì bận nhiều việc cho nên anh đã quên mất. Thế nhưng thà muộn còn hơn không. Cái gì không phải của mình thì nên đem trả, nếu không e rằng đến lúc sẽ dính đại họa. Đúng như ông Sản đã dặn, không mấy khó khăn Phạm Công Binh đã tìm được người nhà ngồi đội trưởng cũ của mình. Lúc bước vào thấy một cái ban thờ mới lập vẫn còn nghi ngút khói nhang, bức di ảnh một người thanh niên còn trẻ hiện ra trong mắt, làm cho Phạm Công Binh dùng mình ớn lạnh. Nếu như thế này thì vốn dĩ cùng nhau công tác bao năm, anh biết ông Sản có 4 người con gái hiện đã yên bề gia thất. Do khát con trai cho nên ông Sản cùng với vợ đã cố người con thứ 5 ra đời là con trai, không phụ sự mong mỏi của cả dòng họ. Không gặp nhau chưa đến 1 năm, thế nhưng ông Sản nhìn đã già sọp đi, với mái tóc trắng xóa cùng với đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt hốc hác. Cái chết của người con trai khiến cho ông không sao gượng dậy nổi. Trước tình huống bất ngờ này, Phạm Công Binh mở ba lô, lấy chiếc bánh chưng đặt lên bàn thờ, rồi châm nén nhang thắp cho người vắn số. Ở ngoài hè, ông Sạn vội giải chiếu để tiếp khách. Có lẽ không muốn ngồi trong nhà đối diện với ánh mắt của con trai trên di ảnh. Ông Sạn hầu như cả ngày ngồi bó gối trước hiên nhà, im lìm như một bức tượng. Sau khi rót trà cho khách, ông Sản quay vào nhà, cầm chiếc khăn mùi xoa cũ. Lúc mở ra bên trong chính là cái ấn Đại Việt Thiên Tử bằng vàng. Ông khẽ hỏi, cậu về tận đây là vì vật này vậy không? Cầm báu vật được lấy từ trong cỗ quan tài năm xưa, giờ đây cùng với thanh bảo kiếm, nó là nguồn cơn cho những giấc mơ đầy ám ảnh. Không giấu điều gì, Phạm Công Binh kể cho ông Soạt nghe cuộc gặp mặt kỳ lạ của mình cùng với vị vua trẻ trong tòa thành cổ, đúng vào cái hôm chở ông ra bến xe. Sau đó là lời nhắc phải trả lại báu vật đúng vào ngày đông chí. Để tăng thêm tính thuyết phục, anh còn không quên nhắc đến việc bố mình ở quê cũng gặp vị vua trẻ về đòi nợ 2 lần. Như vậy đồ vật lấy được ở trong quan tài có yểm bùa sẽ phải hoàn trả. Giống như ông Sạn cùng với anh em trong đội bảo vệ rừng, Phạm Công Binh quả thực là không tin vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Thế nhưng lần này trực tiếp gặp và nói chuyện cùng với người coi âm, tự dưng anh thấy sợ và tin có một thế giới khác đang quanh quẩn đây, chỉ là mắt thường người ta không thể nào nhìn thấy được. Những tưởng ông Sản sẽ phản đối việc hoang đường, khó tin, nào ngờ Phạm Công Binh đón nhận một chuyện khác. Từ người thủ trưởng cũ, nó còn kinh hoàng hơn thế. Bằng một giọng đau khổ, ông Sản cho biết bản thân mình cũng có những giấc mơ tương tự. Vị vua trẻ còn gay gắt khi nhắc đến báu vật của mình, khiến ông kinh hãi không dám đem bán hay nung chảy như dự tính. Chẳng hiểu sao ông lại quên mất thời hạn ngày đông chí. Cuối năm việc chăm sóc mấy sào vườn, cây ăn trái khiến cho ông cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những việc khác. Chưa kể lúc đó là cái Tết đang cận kề. Tuy nhiên với người coi âm, họ không quên. Do vậy đứa con trai duy nhất của ông là người gánh hạn. Con trai đến nhà người chú ruột ở trên Hà Nội chơi, đúng vào dịp máy bay Mỹ ném bom giải thảm. Con ông cho dù chạy ra hầm tăng xe nhưng cũng chẳng kịp. Mọi người chỉ còn nhận ra thi thể nhờ vào bộ quần áo đang mặc ở trên người. Ông Sạn nổi tiếng là người ăn sóng nói gió, nhưng khi nhắc đến cái chết thảm thương của con mình, ông vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Ông giải thích lúc nhận được tin dữ, ông đạp xe về Hà Nội thì nó đã được đặt vào trong quan tài. Nhìn thằng bé bị mảnh bom phạt bay mất đầu cùng với hai tay khiến cho ông choáng váng. Sau này bình tâm lại, ông nhớ ra việc mình đã làm gãy hai tay và rơi mất đầu của cái xác ông vua bằng đất sét nằm ở trong cỗ quan tài. Như vậy là mình đã bị báo ứng y chang. Nhà em gặp nhiều chuyện không may. Hiện giờ các cụ cũng đang sống không bằng chết ở làng. Quả thực em cũng không biết là đi đâu về đâu nữa. Đẩy chiếc thẻ bài bằng vàng ròng về phía Phạm Công Binh, ông Sạn dặn anh hãy cầm thẻ bài này cùng với thanh bảo kiếm quay lại nơi tìm thấy cỗ quan tài. Nhớ là leo lên đỉnh núi, đặt đúng lại vào vị trí, lúc đó may ra sẽ tai qua nạn khỏi. Khi được hỏi vì sao không đi cùng, ông Sạn ngước đôi mắt bất thần nhìn về phía xa xăm, rồi cho biết con trai ông chết đi, ông còn ngại gì những tai ương đổ lên đầu mình. Nhớ lại lời cụ già trụ trì chùa làng ngày trước hay nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Phạm Công Binh thấy hối hận vì đã mạo phạm giấc ngủ thiên thu của đấng quân vương. Tuy nhiên giờ đây tìm lại được nơi an táng đâu có dễ như tìm tổ chim ở trong rừng. Sau trận lũ quét kinh hoàng, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Dẫu có như là kẻ ngậm ngải tìm trầm thì cũng chửa chắc đã mò ra được khu vị trí lăng mộ lúc đầu. Sở dĩ là người cầm báu vật nhưng nhà anh không phải gặp họa sát thân, tất cả cũng là nhờ phúc ấm tổ tiên để lại. Nếu không có cụ tổ Phạm Công Luyện vất vả hậu táng Bình Nguyên công chúa, chắc là họ Phạm Công sẽ mất đi một mạng người, giống như là nhà ông Sạn thời điểm con cháu ông Sạn chết vì bom Mỹ. Phạm Công Binh nhẩm tính, nó trùng vào tiết Đông Chí, vậy là đúng như yêu cầu của vị hoàng đế trẻ. Nói theo lời một vị đại thần có giọng eo éo, đã là thánh chỉ thì phải cúi đầu thực hiện. Buổi tối ngồi bên bè nữa cùng cha mình, Phạm Công Binh thuật lại những việc mà ông Sạn đã gặp phải khi cất giữ tấm thẻ bài Đại Việt Thiên Tử. Anh cũng không quên gửi lại ông Sạn số vàng và trang sức năm nào, sau đó cầm tấm thẻ bài cùng với thanh bảo kiếm để đem trả về cho vị vua. Ông Thuận ngắm nhìn dòng sông hiền hòa được ánh trăng soi tỏ. Nơi đây mấy năm trước cụ tổ nhà ông đã xuôi thuyền cập bến để sinh cơ lập nghiệp. Sau đó đến đời cụ Phạm Công Luyện vớt được xác của Bình Nguyên công chúa và lo hậu táng. Nhờ vậy hậu duệ Phạm Công dù không qua được kiếp nạn nhưng vẫn nhìn thấy tia hy vọng le lói. Là người duy nhất của dòng họ Phạm Công biết chữ Nho, lại thông tỏ cả sử ta lẫn sử tàu. Ông Thuận nhắc con trai, Đức Thánh Nhân đã dạy phải tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Hiện nay, việc của gia đình anh đang rối như tơ vò, công việc cơ quan cũng không thuận lợi. Theo ông hãy tập trung hàn gắn và vun vén hạnh phúc cho gia đình. Mọi chức tước, thứ bậc nó chỉ là phù du, chẳng nên ham hố. Con sông Hồng đang hiền hòa, bất ngờ nổi sóng. Từ phía xa có một chiếc thuyền rồng rẽ sóng tiến lại. Ở trên môi thuyền xuất hiện bóng dáng một nàng công chúa, được hai người lính cấm vệ đứng bên cạnh che lọng. Xung quanh còn có rất nhiều cung nữ đang hầu cận. Trong tiếng đàn tiếng sáo réo rắt, tiếng nói của công chúa vang vọng khắp cả mặt sông. Cha con họ Phạm, sao còn chưa trả báu vật cho hoàng huynh ta? Hay chưa thấy quan tài cho nên chưa nhỏ lệ đây? Rời làng Đông Sảnh từ 2 giờ sáng, vì xin đi nhờ được một xe tải chở hàng về Gia Lâm, xong ngược lại lên trên mạn Hà Giang. Phạm Công Binh cẩn thận bọc thanh bảo kiếm cùng cái thẻ bài Đại Việt Thiên Tử, với quyết tâm mang trả lại cho chủ nhân của nó. Dẫu biết cỗ quan tài gỗ quý với thi hài của vua bằng đất sét đã bị lũ cuốn trôi, nhưng theo những thầy mo ở trên đó thường kể lại, họ thường yểm bùa vào trong huyệt mộ. Như vậy là vong hồn của chủ nhân sẽ quay về chứng giám. Ngồi trong cabin con xe zin 130 lướt nhanh trên đường, Phạm Công Binh cảm thấy may mắn khi nhìn con xe khách cũ nát với hành khách chật như nêm. Bởi đứng chen nhau như vậy, chiếc thẻ bài sẽ là mồi ngon cho đội quân hai ngón. Từng đi lại nhiều trên cung đường Tây Bắc, anh hiểu bọn người xấu thường đi theo nhóm từ 3 tên. Chúng chọn con mồi và chia nhau hành động, kẻ rạch túi lấy đồ rồi chuồn thẳng tuần cho đồng bọn, kẻ đứng trước mặt sẽ nhằm đánh lạc hướng nạn nhân và lừa mắt để áp chế những người khác nếu bị phát hiện. Tuy nhiên, trong nhiều chuyến xe, có những kẻ hành nghề móc túi đơn độc, đó chính là đối tượng liều lĩnh, thậm chí dám dùng dao để chống trả tẩu thoát. Có lẽ chuyến xe nào có nhiều anh bộ đội, chuyến xe đó bà con yên tâm hơn hẳn, bởi vì các anh sẽ quyết đoán ra tay ngăn chặn nếu như gặp kẻ xấu. Bọn họ cũng phải kiềng mặt, không dám đói ăn vụng, túng làm liều ngay lúc đó. Kể từ dạo em trai ôm súng chạy sang hàng ngũ địch, biết mình không còn có cơ hội thăng tiến hay là cống hiến gì nữa, Phạm Công Binh viết đơn xin chuyển vùng công tác. Anh muốn về xuôi để cho gần với gia đình, còn tiện chăm sóc cha mẹ. Có lẽ ban giám đốc lâm trường cũng chỉ đợi có như vậy, mọi thủ tục được hoàn tất nhanh chóng. Sau đợt nghỉ Tết này, anh lên gặp ban lãnh đạo nhận quyết định là xong. Mọi lần việc chuyển vùng sẽ vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong thời chiến. Thế nhưng lần này, Phạm Công Binh biết mình sẽ xuôi, khiến cho lãnh đạo lâm trường thở phào nhẹ nhõm. Họ tạo điều kiện cho anh, cũng là gỡ khó cho chính họ. Vì thế, hai bên vẫn còn lưu lại chút tình, chưa đến mức lôi nhau ra đấu tố hay là kiện cáo lên cấp trên. Tiếng là chuyển vùng công tác, nhưng cầm tập hồ sơ để gõ cửa xin việc ở dưới huyện là một chặng đường gian nan vất vả. Đã lường trước được việc đó, vì thế Phạm Công Binh tính luôn phương án quay về làm ruộng. Dù bán bặt cho đất, bán lưng cho rời, thế nhưng chân bạch đinh như anh sẽ tránh được bão tố. Con xe tải dừng nghỉ ven đường, Phạm Công Binh chủ động mời người lái xe vào hàng ăn trưa rồi mới đi tiếp, mở nắp capo cho nguội máy. Người lái xe vui vẻ nói, hôm nay gặp bác nhẹ vía cho nên nó chạy một mạch không dở trứng. Hôm trước chở hai bà bốn măng, em chỉ thiếu điều vừa chạy vừa đẩy xe. Người lái xe vốn là rể ở làng Đông Sảnh cho nên mau chuyện. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Phạm Công Binh không quay lại trông coi rừng ở dãy Hoàng Liên Sơn Mạn Lai Châu, mà lại theo xe sang bên tận Hà Giang, khoe việc mình đã từng chở hàng chi viện cho chiến trường. Có những lần xe chạy dòng dã nửa tháng mới vào đến Quảng Bình, vì đi ban ngày thì không được, phải tránh bom, phải đi ban đêm lủi lủi. Bây giờ quay về lái xe chở hàng từ miền xuôi lên miền ngược do cấp trên phân công. Người lái xe khẳng định sau này nếu Bắc Nam sum họp một nhà, anh ta sẽ xin chở chuyến hàng từ đây vào tận mũi Cà Mau, bởi nghe nói đó là điểm tận cùng của Tổ quốc. Gặp người sời lời vui vẻ chuyện trò, không mấy chốc xe đã đến địa phận Hà Giang. Chia tay người lái xe, Phạm Công Binh xốc ba lô, bắt đầu việc đi trả báu vật cho vị vua không rõ thuộc triều đại nào. Ngày trước ngắm những cánh chim đại bằng tung cánh trên dãy Hoàng Liên Sơn, không hiểu vì sao Phạm Công Binh lại nghĩ trên lưng của mỗi con chim chúa tể bầu trời có cõng theo một linh hồn, một đấng quân vương. Bởi chỉ có những người có chân mệnh thiên tử mới xứng tầm. Ngay khi họ về thế giới bên kia, họ vẫn quan tâm đến Giang Sơn mà mình đã từng cai trị. Không phải tự dưng người Thái gọi dãy Hoàng Liên Sơn là Khâu Phạ, có nghĩa là sừng trời. Nơi đó theo bà con là nơi tụ nhiều khí thiêng mang tới điểm lành. Đã bao lần Phạm Công Binh đã từng ao ước trong đời dù chỉ một lần anh sẽ được như cánh chim đại bàng. Thế nhưng giờ đây vết đen trong lý lịch sẽ khiến cho anh chôn chân một chỗ, bởi nó như là một mũi tên bắn hạ mọi giấc mơ của anh dù nhỏ bé. Sinh ra và lớn lên ở làng Đông Sảnh, học xong trung cấp lâm nghiệp là lên miền núi công tác. Thấm thoát anh đã có 16 năm gắn bó với đối rừng. Ở đây từng gốc cây ngọn cỏ anh đều thân thuộc, nó giống như là quê hương thứ hai vậy. Không có được sự may mắn gắn bó cùng công việc mà miền núi cho đến ngày nghỉ chế độ như ông Sản, dù luyến tiếc nhưng Phạm Công Binh chấp nhận dứt áo nhằm tránh cho mọi người khó xử. Tiếc là chưa đủ tuổi để xin về mất sức, do vậy anh sẽ phải đi gõ cửa các ban ngành đoàn thể trong thời gian tới. Nhưng trước mắt anh phải lo xong thủ tục tâm linh cho nhẹ lòng đã. Không vội đi tìm nơi an táng vị vua, Phạm Công Binh ghé qua nhà một đồng nghiệp cũ tại Xín Mần. Ngày trước nơi đó thuộc Châu Bình Nguyên, giống như ở bên Hoàng Su Phì. Ngồi bên bếp lửa cùng người đồng nghiệp là Vi Văn Mạnh. Lúc này Phạm Công Binh được ông Vi Văn Thịnh, bố của Mạnh, nhắc lại chuyện xưa. Như vậy sẽ mở ra nút thắt về thân phận của vị vua. Hóa ra tổ tiên của người đồng nghiệp là khai thuốc quốc công thần triều vua Thuận Hòa. Bằng một giọng trầm buồn, ông Vi Văn Thịnh kể lại, xưa cụ tổ là quan Châu Vi Văn Đản, nhờ theo phò vua Thuận Hòa, từ lúc ngài phất cờ phù lê diệt mạc, cho nên được coi là khai quốc công thần. Sau này cụ lập được nhiều chiến công hiển hách, được vua phong là Đoan Quốc Công. Trong một lần đem quân về đánh chiếm kinh thành nhà Mạc, người không may tử nạn, cho nên được nhà vua sai 1.000 lính đưa quan tài về an táng tại quê nhà. Hiện nay lăng mộ của cụ tổ Đoan Quốc Công Vi Văn Đản vẫn nằm ở bên bản Luốc, bên Hoàng Su Phì. Phạm Công Binh hồi hộp hỏi, có phải tòa thành cổ Bình Nguyên cũng ở bên đó? Bởi đó chính là nơi anh cần đến. Ông Vi Văn Thịnh xác nhận, ngay đỉnh núi phía trên có lăng mộ vị vua như anh nói, nhưng đó là vị thái tử chết trẻ, cho nên vua Thuận Hòa thương tiếc truy phong làm vua. Do lúc mất không tìm được xác, nhà vua đã cho nặn đất sét và nung thành hình nhân rồi bỏ vào trong quan tài. Là như vậy sao? Phạm Công Binh choáng váng khi nghe lại câu chuyện. Vậy cháu muốn đến đó làm lễ tạ có được không? Khắc đê. Ông Vi Văn Thịnh khề khà quả quyết. Nhờ có người đồng nghiệp dẫn đường, Phạm Công Binh tới được nơi có tòa thành của Châu Bình Nguyên. Từ lăng mộ của Đoan Quốc Công Vi Văn Đản ngược lên 3 cây số, hai người tiến vào sâu trong triền núi nơi còn những phế tích sót lại. Vi Văn Mạnh kể chi tiết, sau khi vua Thuận Hòa băng hà ít lâu, toàn quân nhà Mạc kéo lên chiếm thành để xưng hùng xưng bá một phương. Trong những lần chinh phạt sau đó, quân của chúa Trịnh đã san phẳng tòa thành, khiến nhà Mạc chạy về Tuyên Quang cố thủ. Hiện nay ở xứ Tuyên vẫn còn một tòa thành cổ nhà Mạc còn khá nguyên vẹn. Dù những địa danh in bóng của vị vua chưa một lần ngự trên ngai vàng vẫn còn, như là Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Péo, Bản Phùng, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Nậm Ti. Tuy nhiên thời thế thay đổi, cho nên lịch sử đã bị lớp bụi thời gian che phủ. Giờ đây nào ai rõ được vị vua văn số và vị vua không ngai vàng này ngự ở đâu. Âu ấy cũng là quy luật của thời gian. Đứng ở nơi đã từng là ngôi thành cổ với những phế tích còn sót lại, Phạm Công Binh giật mình, bởi vì chính nơi này là nơi anh đã từng gặp trong mơ. Nếu như có thêm đàn khỉ, nó sẽ sống động như thật. Thấu hiểu cảm giác đó, Vi Văn Mạnh giải thích là các thầy mo đã yểm bùa, do vậy anh gặp ác mộng là đúng rồi. Chỉ còn cách leo lên tận huyệt mộ để làm lễ tạ lỗi. Hai người cẩn mẫn leo mất nửa ngày. Tuy nhiên đỉnh núi vẫn cứ ẩn hiện trong mây, không sao tới được. Ở trên cao dù nắng nhưng gió và lạnh, con đường chỉ đủ cho một người đi, khiến cho Phạm Công Binh cảm thấy lạ. Không hiểu sao năm xưa những người lo việc an táng, họ lại có thể khiêng được cỗ quan tài của vị vua văn số lên tận trên này. Đi ngay phía trước dẫn đường, Vi Văn Mạnh cho biết, sau khi an táng và xây lăng mộ, vua Thuận Hòa cho phá đường nhằm bảo vệ lăng mộ khỏi những kẻ nhòm ngó. Nhờ vậy, nó được trường tồn cho đến lúc gặp trận sạt lở kinh hoàng năm xưa. Chiều tối khi những đám mây ngũ sắc đã tụ lại một chỗ, dù trên đỉnh núi còn sáng nhưng ở dưới chân núi đã lờ mờ. Qua khúc đường hẹp, hai người đến được một khoảng rộng nơi có đàn khỉ đang ngồi bắt cháy cho nhau. Lần đầu tiên thấy người lạ xuất hiện, mấy con khỉ mẹ vội vàng bế khỉ con leo lên cây chạy mất. Riêng con khỉ đực đầu đàn kêu khèn khẹt như muốn xua đuổi kẻ đã xâm phạm lãnh thổ của mình. Lăng mộ trong quan ngoài quách đã theo hàng tấn đất đá trôi xuống bên dưới. Huyệt mộ chỉ còn lại một tấm bia đã mở nét. Nhờ học được dăm chữ nho từ bố mình, Phạm Công Binh biết được chủ nhân của ngôi mộ của những báu vật là anh Nghị Tông Hoàng Đế. Ngài băng hà khi bước sang tuổi 13, mở ba lô lấy ra chai rượu ngô cùng cành cau Lá dầu đã được chuẩn bị sẵn. Phạm Công Minh đặt lễ ở gần tấm bia đá, sau đó anh đặt thanh bảo kiếm cùng với chiếc thẻ bài bằng vàng đúng vị trí, đoạn rì rầm khấn vái. Dùng cành cây đào một hố sâu chừng 30 phân ngay giữa lòng của huyệt mộ. Phạm Công Minh đặt hai báu vật vô giá vào đó, rồi lấy đất lấp lên. Lúc mọi việc hoàn tất, bỗng nhiên trời đất nổi một cơn giông tố, quấn cho cát bụi bay mù mịt. Đàn khỉ chạy tán loạn. Từ phía xa có tiếng vó ngựa phi nước kiểu. Vị vua trẻ mặc áo hoàng bào xuất hiện trên con ngựa trắng. Khuôn mặt của ngài lộ rõ vẻ hài lòng. Tiếng nhà vua cất lên sang sảng, khen anh đã hoàn trả báu vật. Thế nhưng vì quá hạn yêu cầu, cho nên việc bị trừng phạt là không thể tránh khỏi. Phạm Công Binh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Hậu bối không biết, cho nên đã mạo phạm, xin thánh thượng tha thứ. Nể tình tổ tiên nhà ngươi đã hậu táng cho công chúa Bình Nguyên, ta sẽ tha cho tội chết, nhưng tội sống khó tha. Lúc ngẩng mặt lên, nhà vua cùng với đoàn ngự giá đã biến mất. Lúc này trên đỉnh núi đã mở tối. Quay sang bên, thấy Vi Văn Mạnh đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên tảng đá. Phạm Công Binh hỏi vì sao lúc vừa rồi không thấy gã nói gì, hay là vì gã sợ quá. Vi Văn Mạnh thật thà cho biết, trong lúc Binh đang khấn vái, do buồn ngủ díp mắt cho nên cậu vật ra đánh một giấc. Vèo một cái thế mà đã tối. Leo lên núi đã chậm, khi xuống núi còn vất vả hơn. Nhờ dọi đèn pin lần mò, cả hai cũng đã hoàn thành được việc lớn. Vừa đặt chân xuống tòa thành đổ nát. Lúc này, Phạm Công Binh lại bị con khỉ đầu đàn ném ngay trúng đầu, khiến cho anh ngã vật xuống. Hóa ra con khỉ đực không ném đá, mà nào ngờ nó moi cái thẻ bài Thiên Tử Đại Việt bằng vàng ròng ném trả cho anh. Đang lồm cồm bò dậy, con khỉ cái bất ngờ ném tiếp thanh bảo kiếm xuống trước mặt. Sau đó, lũ khỉ mất dậy cứ thế đứng từ trên cây tè xuống đầu của Phạm Công Binh. Tình cảnh y chang lần trước. Cầm hai báu vật do mình đã mất công leo núi chôn lại đúng chỗ, giờ đây lại bị lũ khỉ đào lên ném trả, khiến cho Phạm Công Binh hoang mang. Lúc này trời tối đen như mực, cho nên việc leo tiếp lên núi sẽ nguy hiểm và sức lực thì cũng chẳng còn. Đang phân vân trước sự việc oái oăm, bất ngờ Vi Văn Mạnh lên tiếng. Thôi, như vậy là khỏi trở lại. Thế là nó thuộc về anh rồi đấy. Trời về chiều, từ trên bè nhìn những mái rơm ở trong làng khói nghi ngút. Ông Thuận bất giác thở dài, nghĩ đến cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm, trong lúc nhà ông thì tan đàn xẻ nghé. Ăn xong bữa tối nhanh, ông Thuận vớ lấy vật bất ly thân để bắn một bi cho thoải mái. Trải qua biến cố lần này, ai là người ngay thẳng, kẻ nào là kẻ tát mức nước theo mưa đã lộ chân tướng. Dẫu biết con mình phạm tội trời bất dung, thế nhưng có người mượn gió bẻ măng, mưu cầu việc khác. Bàn giao lại con trâu cày cho hợp tác xã, ông chọn cách lánh xa mọi người bằng việc ra ngoài sông kéo vó bè. Con sông Hồng chảy qua địa phận của làng, là ranh giới tự nhiên ngăn cách với tỉnh bên. Nó cũng không thuộc quyền quản lý mà giao cho bà con như đất ruộng được. Chính vì vậy ông cũng chẳng lo ngại khi có kẻ nói ra nói vào. Lúc cả làng Đông Sảnh đã chìm trong giấc ngủ, ngoài sông vang lên tiếng chó sủa bởi có người về muộn. Ông Thuận lắng nghe âm thanh của sự sống nơi đây. Ngoài tiếng cá quẫy, tiếng dế kêu cùng với tiếng ếch, ông nghe như là có tiếng gọi từ sâu trong trái tim của mình. Đó là thứ âm thanh vô hình nhưng đặc biệt hữu ích, bởi nó là liều thuốc an thần giúp ông trụ vững giữa muôn trùng bùa vây. Khẽ nhòm người chui ra khỏi lều, ông Thuận nói nhỏ với con mực: nằm trông nom cho cẩn thận nhá, ngủ quên là lũ trộm nó la cho vào nồi rượu mặn đấy. Khoác lên người chiếc áo bộ đội cũ, ông Thuận bước lên triền đê, nơi có ngôi miếu hoang phế vẫn đang nghi ngút khói nhang. Ngày xưa do bị coi là nơi có tệ nạn mê tín dị đoan, ngôi miếu bị đập phá. Thế nhưng chiến tranh khiến cho nhiều người con của làng không về. Lâu dần chính quyền nương tay hơn, bởi họ còn nhiều việc phải làm. Vì thế những nơi như thế này bắt đầu được hương khói trở lại. Lách qua tấm phên che nắng do ai đó mang tới vào dịp cuối năm, dù không có đèn pin nhưng ông Thuận vẫn phăm phăm bước thẳng tới đúng vị trí có một người phụ nữ đang ngồi. Không nói một câu, ông cởi áo trải xuống nền, rồi đập nhẹ xuống chiếc áo vừa trải 3 lần. Biết ý, người phụ nữ cũng cởi áo nhẹ nhàng nằm xuống, chiếc quần lụa cũng trôi tuột xuống cổ chân từ bao giờ. Không giống những đôi yêu nhau khi làm tình thường thể hiện bằng nhiều cử chỉ, cũng không giống như những đôi hủ hóa vụng trộm vội vàng sợ bị người ta bắt gặp. Ông Thuận cùng với người phụ nữ coi miếu thờ Bình Nguyên công chúa như buồng ngủ nhà mình. Họ làm tình mà chẳng nói với nhau câu nào, một nụ hôn cũng không. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau cho đến lúc xong việc. Nằm chập mắt khoảng nửa tiếng, bất chợt có tiếng chuột chạy trên ban thờ, khiến cho ông Thuận tỉnh giấc. Người thiếu phụ đã rời đi từ bao giờ? Cầm chiếc áo rũ cho hết bụi, ông không mặc lại mà vắt lên vai, mò ra chiếc bè nứa của mình. Từ phía xa có tiếng đài lẹt xẹt vọng lại. Không cần quay đầu, ông cũng biết đó chính là ông Hùng bí thư đảng ủy, bởi duy nhất ông đó có cái đài chạy pin. Dạo này hệ thống loa được trang bị mới, lại có nhiều tin tức. Do vậy chiếc đài tậm tịp của ông Hùng không còn là đồ hiếm như xưa. Nhiều lúc thấy ông bí thư đạp xe với tiếng đài còn đang vang lên, bà con thường ngâm nga. Làng xóm đã có loa nghe, ông mở bán dẫn để khoe cái đài. Con xe đạp lướt qua ông Thuận, lúc này ông Hùng cất tiếng hỏi thăm. Dù sao hai người cũng có họ hàng xa, kiểu bắn súng canon 7 ngày không tới. Ông Hùng khen ông Thuận nửa đêm vẫn chăm chỉ kéo vó, dạo này chắc là khấm khá. Biết ông Thuận vì chuyện cậu con trai cho nên xa lánh người làng, thậm chí những buổi họp thôn, họp xã viên hợp tác, vợ chồng ông Thuận cũng không tham gia. Đã quen với công tác dân vận, cho nên ông Hùng dắt xe ra đến tận bè nứa, ngồi nói chuyện như những người bạn. Bên dòng sông vắng, hai người trung niên thay nhau rít thuốc lào, riêng khoản nước sôi pha trà đành chịu, do ngoài sông gió to chẳng thể nào nhóm lửa được. Trong đêm tĩnh lặng, giọng ông bí thư lúc trầm lúc bổng, lúc mạch lạc khi khúc chiết. Ông phân tích rõ, chiến tranh không tránh được thương vong bởi hòn tên mũi đạn. Người anh dũng hy sinh được nhà nước truy tặng danh hiệu, còn kẻ hèn nhát thì bỏ chạy sang hàng ngũ đối phương sẽ chịu tiếng xấu muôn đời. Nhưng dân tộc ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi, chứ không ai nỡ đánh người chạy lại. Do vậy, hai bác đừng tự trách bản thân, biết đâu một ngày không xa, cậu Đức sẽ hồi tâm chuyển ý mà nhận ra sai lầm của mình. Gớm, khéo lúc đó vợ chồng tôi dắt nhau ra cánh đồng nằm cho mát từ bao giờ rồi. Ai rồi cũng phải đi hết quãng đường của mình. Quan trọng á là sống có lý tưởng và cống hiến cho Tổ quốc. Hai bác vẫn nên hăng say tham gia lao động, sản xuất để làm tấm gương cho con cháu. Ông Thuận bắn xong bi thuốc lào, liền gật gù khen ông bí thư nói điều gì cũng đúng đường lối chủ trương của nhà nước. Nhưng thực tế nó đâu có dễ như vậy. Tường rào nhà ông bị người ta quét vôi, nhà có kẻ theo giặc. Vợ đi ra làng bán cá, chẳng ai mua. Dòng họ Phạm Công đòi gạch tên thằng Đức ra khỏi gia phả. Vậy cái gọi là truyền thống, tương thân tương ái ở đâu? Bất ngờ trước những việc do ông Thuận liệt kê, ông Hùng vẫn cứ động viên bà con xã thống nhất vì lòng yêu nước nồng nàn. Do vậy, hãy căm giận kẻ vác súng theo giặc. Hai bác trước mắt cứ chăm chỉ lao động, cứ nhiệt tình cống hiến. Rồi đến một lúc nào đó, bà con dân làng sẽ thấu hiểu và cảm thông cho tấm lòng của mình. Nhớ là không được nghe đài địch tuyên truyền là được. Chỉ tay về chiếc loa được kéo buộc ở trên cành cây và chiếc đài đeo chéo qua vai của ông bí thư, ông Thuận cho biết mọi tin tức ông và dân làng nghe đều được phát từ hệ thống loa của ủy ban. Không còn thông tin từ cái đài BBC. Chắc là chỉ có một mình ông Bí Thư mới có thể có đài để dò sóng. Thử hỏi nhà ông Thuận thì lấy đâu ra đài để mà nghe đài địch. Ông Hùng Bí Thư vẫn cứ ôn tồn giải thích. Ấy là ông dặn như thế. Bây giờ Mỹ đã cút, còn chỉ còn Ngụy, nay mai hẳn là sẽ nhào. Lúc đó khéo mỗi nhà một cái đài chứ chả biết chừng. Biết ông Hùng đêm nay chắc buồn cho nên la cả nói chuyện thời sự cho trời mau sáng. Ông Thuận thở dài, giờ chỉ mong đủ gạo ăn ngày hai bữa, không phải độn thêm khoai sắn. Như thế đã là hạnh phúc lắm rồi, còn những thứ cao sang khác thì chắc là chả đến lượt. Ai rồi cũng sẽ có phần, ông Hùng khẳng định chắc nịch. Sau trận làm tình cuồng nhiệt đã buồn ngủ lại gặp lão Bolshevik nói toàn điều không tưởng. Ông Thuận bực mình đốt. Tôi nhớ dạo đấu tố, mấy nhà cường hào địa chủ, bà con bần cố nông sung sướng vì được chia quả thực. Sau đó còn thêm phần chia ruộng, ai cũng hỉ hả bởi cuộc đời sang trang. Nhưng tính ra đã gần 20 năm rồi. Đấy, đói thì vẫn hoàn đói đây thôi. Tại vì đó đói, đói là do chiến tranh. Khi nào hòa bình rồi mọi thứ nó khác chứ. Bắn xong bi thuốc lào, không thấy ông chủ vó bè nói gì. Ông Hùng chỉ còn nghe tiếng ngáy đều đều, cho nên lặng lẽ dắt ngược xe lên đê. Dù sao ông vẫn thích làm công tác dân vận, bởi vì biết đâu sẽ có lúc đem lại lợi ích cho bà con dân làng. Người ta nói cá chuối đắm đuối vì con. Ông đoán gia đình ông Thuận bà Giá chưa thông tin hết những gì họ biết về hành động của Phạm Công Đức, kẻ chiêu hồi đầu tiên và duy nhất của làng Đông Sảnh cũng như xã Thống Nhất. Triền đê được ánh trăng soi tỏ. Giờ này ngoài mấy người dân quân đeo súng đi tuần, hầu hết dân làng đã ngủ vùi sau một ngày công việc bận rộn đồng áng. Sau những năm dài phấp phỏng vì bom Mỹ, giờ đây mọi người đã có thể yên giấc đến sáng, không còn phải lo chạy ra hầm trú ẩn. Cái giá của hòa bình không thể đong đếm nổi. Riêng làng Đông Sảnh đã có 15 liệt sĩ hy sinh trong chiến trường B. Con số này sẽ còn tăng cho đến ngày toàn thắng. Ông Hùng mong có ngày toàn thắng. Lúc đó con trai ông cùng với những hạt giống đỏ khác được nhà nước gửi đi học tại các nước xã hội chủ nghĩa anh em sẽ quay về để tham gia xây dựng kiến thiết đất nước. Mấy năm trước khi thanh niên làng Đông Sảnh nô nức tòng quân, con trai ông lên tàu hỏa Liên Vận chạy qua ngã Trung Quốc để đến Mạc Tư Khoa. Vì việc này cho nên dân làng cứ xì xèo mãi, uy tín của ông trong mắt của bà con có phần giảm sút. Gần đến ngày hết quan hoàn dân, ông Hùng lại thấy hối tiếc khi phải rời xa công việc. Dù không chắc có được cấp trên chấp thuận, nhưng ông đã mạnh dạn đề đạt nguyện vọng với đồng chí bí thư huyện ủy. Việc ông muốn làm thêm vài năm nữa, hoặc chuyển sang công tác ở bên mặt trận Tổ quốc. Tất cả mục đích chỉ là muốn xây dựng xã Thống Nhất tiến lên chủ nghĩa xã hội vào một ngày không xa. Tiếng gà gáy đã khiến cho ông tỉnh giấc. Quen tác phong người lính, ông nhanh chóng bước ra ngoài làm mấy động tác thể dục. Sau đó sẽ thổi cơm để vợ chồng ăn sáng. Theo như mọi ngày, mâm cơm được bưng lên nhà. Lúc vợ ông thức giấc chuẩn bị đi làm công việc, ở nhà trẻ của vợ ông khá vất vả. Do vậy ông yên tâm đi đưa thư báo đợi ngày đón em bé chào đời. Từ hôm diện bộ quân phục có đeo đủ các loại huân chương, đến gặp mấy vị lãnh đạo xã Thống Nhất, ở trong mắt vợ mình, ông là mẫu người đàn ông đích thực, mạnh mẽ khí khái, chứ không sống hèn như nhiều người khác. Cơm nước xong xuôi đâu đó, ông Kính ra ngoài vườn bắn điếu thuốc lào, vì sợ ngồi ngoài hiên, gió đưa khói vào khiến vợ ông khó chịu. Phụ nữ có tuổi mang bầu nên vất vả, thương vợ, do vậy ông dành hết tiêu chuẩn đường sữa, cùng với thương binh bồi dưỡng cho cô. Ngồi lim dim mắt vì say thuốc lào, ông Kính nhớ đến câu nói của các cụ ngày trước, cá vào ao nhà ai người đó hưởng. Lúc biết cô Nếp có chửa nhưng chưa biết tiến lui thế nào, nghĩ đến việc cô Nếp vợ liệt sĩ bỗng nhiên chửa hoang, vô hình chung sẽ khiến cho cả làng dậy sóng, còn cô sẽ chẳng có lấy nổi một ngày yên ổn. Chính ông đã chủ động đặt vấn đề báo cáo tổ chức để làm đám cưới, bởi tuy là giải pháp tình thế ấy thế nhưng đám cưới sẽ hợp pháp hóa cái thai ở trong bụng, nhờ đó vợ ông sẽ tránh được sự đàm tiếu của người làng. Chiều ngày hôm đó ngồi trên triền đê, ông Kính đã thẳng thắn nói rõ cô lấy ông sẽ có hạnh phúc làm mẹ nhưng không được hạnh phúc làm vợ, bởi chiến tranh đã tước đi của ông khả năng đó. Sau này con cái lớn khôn, cô có thể đàng hoàng ly hôn để lấy một người đàn ông đúng nghĩa làm chồng. Hai người có nhiều mất mát đã tìm thấy nhau ở sự đồng cảm. Khi đám cưới của họ được tổ chức, nhiều người như bà Khuyên chỉ biết chưng hửng do không tìm ra ai là bố của đứa trẻ trong bụng của cô Nếp. Với dân làng, họ không dỗi hơi để mà để tâm. Họ mừng cho hai người tìm thấy hạnh phúc dẫu muộn màng. Bởi sự hy sinh tuổi trẻ vì cuộc chiến cho dân tộc như ông Kính cùng với cô Nếp khiến cho họ trân trọng. Về sống cùng nhau chưa lâu nhưng cả ông cùng với vợ đã cảm thấy quyết định của tổ chức đám cưới là vô cùng sáng suốt. Từ bây giờ sau bữa cơm tối, ông ngồi dưới ánh đèn tọa đang đọc báo cho vợ nghe trước khi đi ngủ. Hạnh phúc đôi khi đơn giản đến không ngờ, nhưng có được nó là điều không phải là ai cũng có thể được toại nguyện. Khó nhọc bước ra chiếc phản có mâm cơm, cô Nếp xoa xoa đôi chân phủ thủng của mình rồi cất tiếng gọi chồng vào ăn cùng. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn chưa tỉnh táo hẳn của chồng, cô phì cười nói: "Chết giờ, sau này anh bế con mà say thuốc lào rồi phải làm sao?" Khi đó anh bỏ thuốc lào, anh thề. Thôi thế ăn cơm cho kịp giờ làm. Là đàn ông các anh á, có mà thề cá chê chui ống. Do con xe đạp của chồng cọc cạch, cô Nếp chửa vượt mặt nên không dám ngồi phía sau. Cô biết ngoài việc xe cũ nát, vết thương ở chân cũng khiến cho cổng chồng cô không chở được mình qua được quãng đường về làng Đông Sành. Chính vì thế hàng ngày cô Nếp chọn con đường tắt đi cho nhanh và an toàn. Nhiều lúc cô thầm nghĩ kể cả hai vợ chồng đưa nhau về xóm quá phụ sống chắc ổn hơn. Tuy vậy do chồng chưa ưng thuận cho nên cô đợi sinh nở xong rồi tính. Người ta nói oan gia ngõ hẹp không sai. Đi trên bờ ruộng từ sớm nhưng từ xa, cô Nếp đã thấy con mụ Khuyên bên hội phụ nữ cầm sổ tay đi ngược lại. Nhớ đến vụ úp cả thúng phân do lên đầu mụ Khuyên chuyên đơm đặt nói xấu người khác. Cho nên bây giờ cô vẫn ngạc nhiên, bởi vì lúc đó sao mình lại đủ sức khỏe để túm tóc móc mắt dìm con mụ xuống ruộng đúng trong ngày mùng 4 Tết. Tuy nhiên bây giờ biết mình chữa vượt mặt cho nên có va chạm nhau thì cũng chẳng phải là đối thủ của con mẹ hội trưởng phụ nữ. Cô Nếp rút đoạn tre dài 1 mét nhà ai cắm ở ngay bờ ruộng, phòng khi mụ đó trả thù việc hôm trước. Không mấy khi ra thăm đồng sớm, mụ Khuyên dù chả thiết tha gì việc đồng án nhưng khi nghe tin có mấy đồng chí cán bộ huyện về thăm nhà, mụ muốn thể hiện vai trò phụ nữ, bởi vì đó là lực lượng lao động chủ đạo trên khắp mọi lĩnh vực. Mải cầm sổ ngó nghiêng, lúc phát hiện ra có người đi từ đường làng tiến lại, mụ Khuyên cau mày nhận ra kẻ đã làm mình mất mặt trước mặt ông bí thư đảng ủy xã ngày hội xuống đồng. Dù bầm gan tím ruột muốn trả thù cho hả giận, thế nhưng mụ biết nếu như có chuyện với đứa bé trong bụng, chắc chắn là mụ sẽ không gánh nổi cơn thịnh nộ của ông Kính và sự chê trách của người làng. Con đường ruộng nhỏ hẹp bình thường chỉ đủ để cho một người gánh mạ, giờ đây mụ cùng với đối thủ phải có người nhường đường trước, nếu không sẽ khó cho cả hai. Việc đứng chạm mặt nhau lại càng không ổn. Người ngoài không hiểu sẽ phao ầm lên là bà hội trưởng hội phụ nữ bắt nạt người bụng mang dạ chửa, bởi hôm nay bà muốn đón tiếp các đồng chí rồi. Món nợ kia có lẽ sẽ gác lại. Cắm khúc tre sát ruộng, cô Nếp chậm rãi bước tiếp con đường rộng. Miệng cô nở một nụ cười thay lời chào ngày mới. Vừa tê tái từ trụ sở ủy ban xã trở về, bà Khuyên đá thúng vụng nia, không giấu được vẻ mặt bực tức. Thái độ của bà khiến cho thằng cháu đang lẫm chẫm bước đi phải hoảng sợ. Biết mẹ chồng hôm nay khó ở, cô con dâu vội pha cốc nước chanh đặt ở trước mặt để bà uống cho hạ hỏa. Ngồi co chân ở trên ghế, quạt phành phạch để cho đỡ nực. Bà Khuyên bắt đầu xả hết tất cả những bực tức ở trong lòng. Có lẽ bà không ngờ sự việc đến nhanh như vậy. Tiếng của bà the thé như xé vải, lúc thì lại giống như là người hụt hơi nối tiếc. Vì màn độc thoại kéo dài, không ai hưởng ứng hay góp lời. Con trai bà nhấm nháy vợ con vào trong buồng, lúc kéo tấm màn di đô che giường. Họ mặc kệ cho mẹ mình nói đến sáng. Tranh thủ buổi tối mát mẻ, ông Bức ngồi chè củi ở ngoài sân. Dù nghe câu được câu mất nhưng ông thở phào nhẹ nhõm vì biết mụ vợ của mình đã mất chức hội trưởng phụ nữ. Nguyên do trong đại hội tối ngày hôm nay, các hội viên đã thống nhất bầu một vị hội trưởng trẻ hơn, lại có sự nhiệt tình sốc vác. Nghe nói cô này mới hơn 30 tuổi, đã trải qua mấy năm bom đạn chiến trường. Từ trong nhà, tiếng của bà Khuyên vẫn như hờn giận toàn thể chị em hội phụ nữ làng Đông Sảnh. Những người đã bỏ phiếu bầu tân hội trưởng phụ nữ, vì bầu loại chồng con chưa có thì làm sao có thể đảm trách được hội mẹ chiến sĩ. Không khéo rồi đến lúc người ta cười vào mặt. Lúc chiến tranh loạn lạc chẳng thấy đâu, bây giờ hòa bình một chút lại nhoi ra chiếm ghế. Còn cả mấy con mụ ăn cây táo, rào cây sung, đúng là thói đời đen bạc. Xếp ngay ngắn vào chỗ củi ngay bờ tường, đến lúc nhà có việc sẽ đem ra dùng. Tạm thời đun rơm vẫn là thượng sách. Ông Bắc đun gầu nước, múc gầu nước rửa mặt rội vào chân cho mát, sau đó mới thong dong đi vào nhà. Kể từ dạo đóng phản ngủ riêng ở dưới gian nhà ngang, hiếm khi thấy ông thò mặt lên trên nhà, bởi vì muốn tránh mặt mụ vợ lắm điều. Thế nhưng hôm nay ông phá lệ, trên tay cầm cái liềm cắt cỏ sau khi dúi vào tay vợ. Ông gằn giọng nhắc, nếu như ngại làm ruộng chân lấm tay bùn thì từ ngày mai bà cắp thúng ra triển đê cắt cỏ, nuôi bò hoặc là lội ao vớt bèo, nuôi lợn. Hễ có làm thì có ăn, nói lắm chỉ tổ giặc người. Ông cấm bà không được đi buôn chuyện thiên hạ nữa, nghe rác cả tai. Bà Khuyên ngớ người bởi vì hôm nay cóc mở miệng, đã lâu rồi chồng bà sống lặng lẽ trong ngôi nhà này, hiếm khi lên tiếng. Việc giao cho bà đi cắt cỏ chẳng hóa ra là bằng vai phải lứa với bọn trẻ danh ở làng. Bởi lũ đó hay chăn trâu cắt cỏ ở trên mạn triền đê. Vừa bị mất chức hội trưởng hội phụ nữ còn chưa hết choáng váng, giờ đây lại phải đối diện với thái độ dứt khoát của chồng khiến cho bà nổi điên. Thoáng nghĩ đến cảnh quần áo lam lũ cầm liềm đi cắt cỏ, bà Khuyên trợn mắt quát to mắng chồng bị ấm đầu khi bắt bà làm mấy cái việc lặt vặt. Đừng có mà hòng. Bà Khuyên vừa dứt lời, ngay lập tức cuốn sổ tay cùng với cái bút trường sơn có khắc hình cành tre và dòng chữ kính tặng bị bay vèo ra ngoài giếng nước. Đó là vật bất ly thân tượng trưng cho quyền lực của bà hội trưởng phụ nữ. Ông Bắc nói vọng vào trong buồng cho vợ chồng người con trai nghe, bởi ông biết giờ này chưa ai ngủ nổi vì cái giọng choa choả của vợ mình. Ngày mai tao cấm đứa nào thổi cơm, việc ấy là để cho mẹ mày lo nhá. Mặc cho mụ vợ khóc bù lưu bù loa, ông Bắc bước xuống nhà ngang nằm ngủ. Dẫu biết việc này rồi cũng phải đến, nhưng ông ngạc nhiên khi thấy đám lãnh đạo xã dùng người kém tài như vợ mình lâu đến như vậy. Ngày trước thời phong kiến, có thằng mõ cả làng ghét vì cái thói tham lam ti tiện. Thằng đó chuyên rình mò rồi đâm đặt chuyện thị phi, khiến khối người tức muốn chết. Bước vào thời đại mới, ai dè ở ngay ủy ban lại có ngay tay phấn thọt. Nếu kết hợp với mụ vợ của ông, như vậy một kẻ tham lam ti tiện, một người rình mò đơm đặt sẽ là một kiểu mõ của thời đại xã hội chủ nghĩa. Khi ông Bắc chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả, ở trên nhà tiếng khóc hờ của bà Khuyên vẫn cứ ai oán cất lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, bà điểm mặt rồi chửi tất cả đám phụ nữ làng Đông Sảnh, bởi nhất loạt bọn họ đã bỏ phiếu cho kẻ không hề có chút kinh nghiệm nào lên thay bà. Chửi cánh phụ nữ chán chê, bà quay sang chửi hai lãnh đạo xã vì không có sự gật đầu của họ thì chắc gì bà đã mất chức hội trưởng. Có lẽ đồng cảm với sự mất mát và hụt hẫng của bà Khuyên, do vậy lũ chó thi nhau sủa râm ran một góc làng. Bởi chửi chán chê mê tơi, bà Khuyên buông màn đi ngủ nhưng vẫn nghiến răng kèn kẹt đầy căm tức. Bà nhất quyết không bỏ qua việc này dễ dàng như vậy được. Cô Nếp cùng hội trưởng hội phụ nữ mới đi dọc đường làng dẫn tới triển đê. Ngay dưới chiếc loa truyền thanh ở sân kho hợp tác, từng tốp xã viên đang lắng nghe bản tin chiến sự với vẻ mặt hân hoan. Suốt nửa tháng nay, những địa danh xa lạ từ tận trong miền Nam bỗng nhiên trở nên quen thuộc bởi đà tiến như vũ bão của quân đội giải phóng nhân dân miền Nam. Nếu tháng 3 Huế rồi Đà Nẵng được giải phóng, sang đến tháng 4 đến lượt Nha Trang và Bình Thuận, lần lượt cũng về tay tính chính quyền cách mạng. Hiện nay những trận chiến ác liệt diễn ra tại phòng tuyến Xuân Lộc, nơi chính quyền Sài Gòn coi như là một cánh cửa thép không thể vượt qua. Tin chiến sự bay về dồn dập mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô Nếp thấy chồng mình lấy bút bi đỏ đánh dấu những nơi quân giải phóng có mặt. Những vùng xanh Cửu Long là vùng đang chiến đấu, những vùng mực tím là vẫn thuộc quyền quản lý của chính quyền Sài Gòn. Mở cửa cho Hường, người vừa được bầu làm hội trưởng phụ nữ, vào xem nhà. Cô Nếp đắn đo rồi nói cho biết căn nhà dù bỏ không mấy năm nhưng vẫn còn tốt. Cô có thể dọn dẹp vào mà ở ngay được. Hiểm một nỗi hiểu ý câu nói bỏ dở, cô Hường lên tiếng. Chị ngại em chưa chồng, lại sống ở xóm quá bụa phải không? Nhưng đây là nơi đáng sống, vì có những người mẹ, người vợ, có chồng con hy sinh trong chiến tranh mà. Thế sao cô không lấy chồng? Rồi cái tuổi nó đuổi cái xuân đấy. Cô Hường lấy chiếc khăn cũ lau bụi ở ghế, tranh thủ lúc còn sớm. Cô tâm sự thật lòng, người yêu của cô đã hy sinh nơi chiến trường. Có lẽ chết trẻ không được siêu thoát. Hễ mỗi một lần cô có tình cảm với ai thì y như rằng là hôm đó, anh lại hiện về, đứng ở ngay đầu giường với vẻ mặt đau khổ. Nhìn điệu bộ của anh thương quá, cho nên cô chỉ biết bưng mặt khóc. Lâu dần cũng chẳng còn tơ tưởng đến người đàn ông nào khác. Hai người phụ nữ mang những số phận khác nhau, như cô Nếp sau nhiều mất mát đau thương đã tìm được bến đỗ của đời mình. Dù chồng cô không còn như trước, nhưng cô thấy đó là người đàn ông đích thực để nương tựa. Có những bí mật sống để bụng, chết mang theo. Điều đó thực sự chẳng quan trọng khi chỉ cần mình cô biết cha đứa bé là ai. Người xưa hay nói ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Nhưng cô biết đây là đứa con duy nhất của mình. Bằng vào kinh nghiệm của người phụ nữ từng trải, cô Nếp khuyên cô Hường thu xếp lấy một đứa con. Phụ nữ tuổi 30 đâu còn trẻ trông gì nữa. Sự nghiệp cũng chỉ là niềm vui thoáng qua nếu so với hạnh phúc làm mẹ. Khác với những người phụ nữ ở xóm quá bụa, cô Hường sau nhiều năm cống hiến tuổi thanh xuân ở chiến trường, cùng với những thanh niên xung phong, khi phục viên về làng, ngoài chiếc ba lô là hành trang, cô mang trong mình căn bệnh sốt rét, ác tính cùng với mối tình giang dở. Trở về quê hương, sau những năm tháng mở đường, nhận thấy ngôi nhà do cha mẹ để lại có vợ chồng người anh trai, cùng ở với đàn con trứng gà trứng vịt, cô Hường chủ động tìm nơi ở mới. Bởi cô thấy rõ sự chật chội. Nhiều khi lòng người không chật, nhưng cuộc sống lam lũ vất vả khiến cho con người bào mòn những tính toán nhỏ bé, lúc đó dễ xảy ra va chạm không đáng có. Do hoàn cảnh chiến tranh, bởi vậy mọi người đủ ăn đủ mặc là may rồi. Nhà cửa xuống cấp không có điều kiện sửa sang, cho nên cảnh vá víu tạm bợ khiến cho cô chạnh lòng. Dù anh trai cùng chị dâu nhiệt tình dọn dẹp lấy chỗ cho Hường ở, sau đó lên kế hoạch cùng cô sẽ dựng một căn nhà ở ngay sau vườn. Thế nhưng vì không muốn phiền lụy đến người thân, cô quyết định chọn ra ngoài xóm quá phụ tạo dựng cuộc đời mới. Trao chìa khóa cho Hường, cô Nếp dặn dò, dù Hường được mọi người tín nhiệm bầu là hội trưởng hội phụ nữ, nhưng bà khuyên chắc chắn sẽ chọc phá từ mọi hướng. Nhớ là cô phải cảnh giác với bà ấy. Chị yên tâm, em đối diện với bom đạn còn chả sợ. Nữa là... Cô Nếp nhẹ nhàng nói. Nhiều khi miệng lưỡi nó còn có sức hủy hoại hơn cả bom đạn kẻ thù đấy cô ạ. Nhìn theo bóng dáng của chị Nếp vội về chăm con, Hường cảm thấy may mắn khi nhận được ân tình giúp đỡ. Dù được đảng ủy xã tín nhiệm bầu vào chức hội trưởng hội phụ nữ, nhưng cô biết mình thích hợp với vai trò trong sản xuất hơn. Miền Bắc đã có được hòa bình, hiện nay mọi người đều hăng say lao động, nhưng có điều là năng suất lao động không cao. Chính điều này làm cho Hường muốn làm một điều gì đó cho quê hương. Trái với sự nhiệt huyết của cô khi trình bày việc tham gia lao động sản xuất, cả ông bí thư lẫn ông chủ tịch xã yêu cầu Hường đảm trách hội phụ nữ, bởi họ thấy bà Khuyên không còn phù hợp. Là đảng viên, cô triệt để chấp hành sự phân công của tổ chức. Việc hơn 90% các mẹ các chị bỏ phiếu cho cô nói lên sự kỳ vọng vào sự thay đổi. Do vậy tạm gác lại mong muốn của mình, Hường làm quen với cương vị mới trong sự hằn học của bà Khuyên. Giữ đúng truyền thống xưa, Hường chọn nhà bà Tám là người phụ nữ cao tuổi nhất để sang chào hỏi. Bà cũng là người đầu tiên sống ở nơi đây khi xóm bãi chỉ là bãi trồng ngô và chăn thả gia súc. Trong ngôi nhà cấp 4 chẳng có gì đáng giá. Ban thờ liệt sĩ kê giữa buồng khách, còn phía trên có treo bức đại tự, kỷ vật còn sót lại từ ngôi nhà của ông Lý Tình. Bà Tám với vẻ mặt an nhiên ngồi tiếp chuyện người hội trưởng hội phụ nữ mới được bầu. So với bộ mặt và giọng nói giả tạo của bà Khuyên, bà thấy cô Hường là người dễ mến. Ngày chồng bị lôi ra đấu tố, đó là thời khắc kinh hoàng ám ảnh suốt cả cuộc đời của bà. Hai mẹ con nhờ thân phận làm lẽ, vì thế cũng dễ thở hơn một chút. Tuy nhiên sự dè bỉu của người làng khiến cho bà quên nỗi sợ rắn rết để mà dắt con ra sống ở ngoài bờ sông hoang vắng nhằm tránh xa người làng. Thời gian trôi mau. Bây giờ cuộc sống dễ chịu hơn một chút thì định mệnh lại biến bà trở thành một người mẹ liệt sĩ. Sống trong sự quý mến của người làng, nhưng bà cảm thấy như một phần hồn của mình đã chết theo đứa con trai duy nhất. Bởi những gì bà có được, nó cũng chẳng thể nào bù đắp được nỗi mất mát quá to lớn. Cái giá phải trả để nhìn nhận là một thành viên của làng Đông Sảnh. Bằng giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh, bà Tám nói với cô Hường, chiến tranh rồi sẽ qua đi, nhưng nỗi buồn mất mát sẽ mãi ở lại. Trong gian khó, mọi người sẽ chung sức chung lòng. Thế nhưng qua giai đoạn gian khó, lúc đó sẽ là lúc mâu thuẫn có dịp bùng phát. Em phải lắng nghe tâm nguyện của chị em phụ nữ nhiều hơn. Dạ vâng, em hiểu điều chị nói. Nhưng mâu thuẫn gì? Sao em chưa hình dung ra? Bà Tám thở dài. Không sao, em vừa làm vừa nắm bắt rồi từ từ khắc hiểu. Hai người phụ nữ đang nói chuyện cùng nhau thì bất ngờ có tiếng kẻng vang lên như tiếng kẻng báo động thời chiến tranh. Tiếng kẻng vang lên như tiếng kẻng báo động thời chiến tranh đột ngột. Tiếng kẻng của hợp tác xã chỉ điểm vài tiếng chứ không có dồn dập như thế này. Nếu thính tai, mọi người cơ hồ còn có thể nghe được cả tiếng kẻng ở trước cửa ủy ban hành chính xã. Tiếp theo đó là tiếng pháo nổ râm ran. Trong phút chốc, dân làng Đông Sảnh ùa hết ra ngoài đường. Bà Tám cùng với cô Hường cũng bước ra ngoài nghe ngóng. Một người phụ nữ của xóm Quá Phụ đi chợ về tới nơi. Cô vừa khóc vừa cười thông báo. Các chị, các em ơi, giải phóng rồi. Giải phóng miền Nam rồi. Bộ đội mình cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập rồi. Trên loa phát thanh đang phát bản tin thắng trận. Giải phóng rồi. Lứa giải phóng rồi. Kể từ lúc đất nước chia cắt thành hai miền tại vĩ tuyến 17, ngày hôm nay bà con làng Đông Sảnh vỡ òa trong niềm vui thống nhất. Họ mong chờ những người con ra trận bình yên trở về. Hòa chung niềm vui đó là gia đình có những người thân đã nằm lại nơi chiến trường. Họ khóc vì con em mình đã không chờ được để thấy ngày toàn thắng. Niềm vui quá lớn, vì thế nhiều người không thiết ăn trưa. Họ đứng ngồi thành tốp cười nói rôm rả. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi dân làng mới vui đến như vậy. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.